5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, đều là quen thuộc người xa lạ. Ha ha ha, tên chàng diện lại xuất hiện, screenshot, screenshot, lớn muộn trên xem ta như thế sung sướng, nhiều năm như vậy luyện, thành hơi biểu lộ hỏa nhãn kim tinh bản sự, không dễ dàng a. Hứa Thanh, Trịnh Tiểu Sảng cái này tên điên đến tột cùng làm sao tại ngành giải trí trộn lẫn xuống tới. Hứa Thanh là cảm thấy Tiểu Sảng sức chiến đấu kém cỏi nhất mới chọn nàng hạ thủ sao? Vương Chính Vũ nhìn từ từ dâng lên nhiệt độ, cười không ngậm mồm vào được. Nhìn xem, đây chính là điểm nóng, đây chính là lưu lượng, một cái nhãn thần một câu. Dân mạng liền có thể tự động làm đọc lý giải. Điều này nói rõ trước đây Liêu đạo tuyển người là cỡ nào chính xác a. Những người này ở đây cùng một chỗ chính là có hóa học hiệu ứng a. Tiểu ngư mắt cá chết. Cho nên Vương đạo ngươi cũng nghĩ lặp lại trước đây tiết mục đê mê thật sao? Vương Chính Vũ ngu ngơ chỉ chốc lát. Cười ngượng ngùng. Làm sao có thể chứ? Có thần thần tại. Các nàng sẽ không nổi, sẽ chỉ trở thành lưu lượng nơi phát ra. Lời này tiểu ngư ngược lại là tán đồng gật đầu. Hai người cùng một chỗ đem ánh mắt chuyển rời đến trong phòng khách. Hứa Thanh gặp khó về sau cũng không có không gượng dậy nổi. Ngược lại lúm đồng tiền thật sâu nhìn xem Trần Di Hàm. Di Hàm nha, người kết hôn thời điểm cũng vô thanh vô tức, cũng không có thông chi nhóm chúng ta. Nghe nói ngươi còn sinh đứa bé nha. Hậu sản chữa trị không tệ lắm. Ta hậu sản có lời mời chuyên môn dinh dưỡng sư cùng huấn luyện viên thể hình. Tăng thêm ta một mực rèn luyện mới khôi phục tới. Thanh tỷ cần dinh dưỡng sư cùng huấn luyện viên thể hình sao? Ta có thể giới thiệu cho ngươi. Nàng liên kết cưới người đều không có. Đi nơi nào mang thai sinh con? Còn hậu sản chữa trị? Ninh Tĩnh nhìn xem Hứa Thanh nín thở có chút buồn cười. Ai nha, chúng ta quan hệ như thế nào tất cả mọi người là nhất thanh nhị sở. Mặc dù cũng tham gia qua tiết mục, cũng không có bồi dưỡng được cái gì hiếu nghị đến. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần cừu hận. Dù sao ta cái này người khá là thẳng các ngươi cũng biết rõ. Ta tới đây chính là vì hiện ra mỹ mạo của ta thuận tiện kiếm chút thông cáo phí. Đại gia tại trong vòng cũng đã nhiều năm như vậy, cũng đừng già mồm muốn gắn bó quan hệ, diễn mệt mỏi, xem cũng mệt mỏi, đúng không nhỏ Dương Dương? Hỏa không hiểu thấu đốt tới trên người mình, Dương Dương cười ngượng ngùng hai lần. Ta đến chính là vì tuyên truyền một cái ta mới phim truyền hình, cao thủ. Đúng thế, tất cả mọi người là cao thủ, ý niệm quyết đấu là được. Cũng đừng ngoài miệng gặp thật chiêu. Lại nói, bàn về ra mặt đến a. Nơi này ta xưng thứ hai các người cũng không dám xếp thứ nhất. Ta thắng mà không võ. Dương Dương cùng giếng bác mà đều chỉ đến cười ngượng ngùng. Hứa Thanh sắc mặt khó coi hơn. Trịnh Tiểu Sảng cùng Trần Di Hàm liếc nhau. Cũng đành chịu cười cười. Tiểu Sảng Di Hàm nha. Ta như vậy trang điểm đẹp không? Ninh Tĩnh nói xong còn xuất ra hóa trang kính cẩn thận chiếu vào tự mình. Vừa trên hai người cùng nhau gật đầu. Mỹ Mỹ Mỹ, ta nhà liền ưa thích đem tự mình ăn mặc Mỹ Mỹ. Dạng này mới có tâm tình sinh hoạt. Ta cảm thấy đây chính là hướng tới sinh hoạt. Đi, cái kia ngủ thời gian không ngủ bắt đầu từ ngày mai đến liền có mắt quầng thâm. Ta phải bảo trì mỹ lệ a. Ninh Tĩnh công khai tối lấy châm chọc Hứa Thanh về sau lên lầu. Mọi người nhất thời nới lỏng khẩu khí. Cọng lông tiểu mẫn thấy thế cười ngượng ngùng hai lần. Ta cũng mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi. Đại gia tùy ý. Hứa Thanh tức giận khóe mắt run rẩy. Nhưng đối mặt ống kính nàng còn chỉ có thể cười cười. Nhìn xem Trịnh Tiểu Sảng cẩn thận sát đao bàng như không người. Trần Di Hàm bắt đầu làm vận động, nàng thực sự nhàm chán, chuyển hướng giếng bác mà, Bác Mà, người bộ y phục này rất không tệ a. Giếng Bác Mà sắc mặt cứng đờ. Thanh tỷ, người ưa thích ta ngày khác mua cho ngươi một cái. Không không không, ta chính là cảm thấy đẹp mắt. Cái này dù sao cũng là nam sinh, không thích hợp ta. Dương Dương đầy người không thoải mái, bỗng nhiên đứng dậy. Thanh tỷ, Tiểu Sảng Di Hàm tỷ, ta hơi mệt chút, ta lên trước lầu nghỉ ngơi. Từng cái tan cuộc, Hứa Thanh cũng cảm thấy không có ý nghĩa, cũng đành phải rũ cụp lấy đầu rời đi. Cuối cùng phòng khách chỉ để lại yên lặng lau tiểu đao Trịnh Tiểu Sảng cùng vận động Trần Di Hàm. Trịnh Tiểu Sảng cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh a, thoáng chớp mắt thời gian 5 năm liền đi qua. Ta cảm giác cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi còn chẳng làm nên trò trống gì a? Không phải kiếm tiền sao? Trần Di Hàm chậm rãi dừng lại động tác cảm khái. Ta hiện tại cảm thấy a, nữ nhân biết kiếm tiền vẫn là khẩn yếu nhất, không thể trở thành gia đình gánh vác, cũng không thể đem toàn bộ gia đình cõng lên người, như thế rất mệt mỏi. Ngươi làm sao nhiều như vậy cảm khái a? Sinh hoạt không như ý, chờ ngươi kết hôn liền biết rõ, rồng hướng tới loại cuộc sống này nơi nào có a. Ngược lại càng nhiều hơn chính là ma sát nhỏ nhỏ phân tranh. Củi gạo dầu muối đều phải điểm cẩn thận, thậm chí còn đến sông mấy cái đứa bé. Không nói, cho nên người từng trải đề nghị ngươi, kết hôn vẫn là tìm đúng mục tiêu. Trịnh Tiểu Sảng gật đầu, tìm chí đồng đạo hợp là được. Ta dù sao cũng không cần cầu quá cao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau lên lầu. Hà Quốc Kính chậm rãi vỗ vỗ ngực. Má ơi, cho nên kỳ thật nói chuyện rất là hợp ý chỉ có Tiểu Sảng cùng Di Hàm sao? Mà lại hai người hiện tại giống như cũng trò chuyện không lên lời nói cảm giác. Đánh răng Hoàng, lôi chậm rãi xuống lầu. Nhìn thấy hắn chen chớp mắt. Còn không có ý định lên lầu đâu. Tất cả mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi. À, vừa rồi sửa sang lại một cái phòng bếp. Hoàng lão sư, ngươi ngày mai đi trên trấn mua thức ăn à. Hà Quỳnh cố ý lên giọng. Trong tủ lạnh cũng không có thức ăn. Hoàng lôi ngây người, một lát sau cũng lên giọng. Đương nhiên muốn, chờ hắn vội vàng đi thấu miệng. Bận bịu lôi kéo Hà Quỳnh trở về phòng. Chuyện gì xảy ra a? Thần bí hề hề, đây không phải hiếu kỳ quan hệ giữa bọn họ sao? Bành Bằng lập tức rất dũng cảm mà. Hà lão sư nhìn ra một chút gì sao? Còn có thể nhìn ra cái gì a? Tất cả mọi người là quen thuộc người xa lạ. Ôi, cái này mấy cá nhân a trước đây Liêu đạo là thế nào nghĩ tới những người này chọn đâu? Quả thực là thiên tài. Cho nên người phát hiện không có. Lão Vương tuyển người cũng không dám như thế kiếm tẩu thiên phong. Liền yêu nhóm chúng ta những này bình hòa người. Hướng tới vốn cũng không phải là lục đục với nhau tống nghệ. Bọn này người xem các lão gia rất thích xem nhóm chúng ta đi lao động. Còn cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Chỉ có thể hết từ đầu. Ai liền lấy chúng ta làm việc vui. Hà Kính nói nhìn về phía ống kính. Ta biết rõ các ngươi đang nhìn. Các ngươi trước chơi chối a, là cái này một mùa thần thần tới các ngươi mới chuyển biến tâm tư. Làm nhóm chúng ta cũng không biết rõ a, cho nên a, thần thần mới là chúng ta ngôi sao may mắn a. Có hắn tại hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Phòng cây nấm đèn rất nhanh dập tắt. Có người lại tại trong đêm tối thật lâu không thể nào ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Tô Thần Hưng phấn bò dậy. Mẹ, bắt lợn rừng, bắt lợn rừng, thần thần như thế ưa thích bắt lợn rừng a. Tô Uyển ngáp một cái đứng dậy, nhìn xem tiểu gia hỏa thuần thục mặc quần áo, bất đắc dĩ lắc đầu. Xuống lầu lúc Trịnh Tiểu Sảng đã một thân quần áo luyện công trong sân làm lấy kiến thức cơ bản. Nhìn thấy nàng xuống tới vui vẻ kêu lên lúc này mới hỏi. Tô Uyển tỷ, các ngươi đợi chút nữa muốn làm gì? Ta có thể đi theo sao? Tiểu Sảng tỷ tỷ, thần thần muốn đi mua sầu riêng cho bà ngoại ăn. còn muốn đi bắt lợn rừng. Ta cũng phải bắt lợn rừng. Thần thần dẫn ngươi đi bắt lợn rừng. Ninh Tĩnh cũng sáng sớm bắt đầu. Nàng là cái tinh xảo nữ nhân. Yêu dã lớn nùng trang cùng hướng tới các vị khách quý không hợp nhau. Nhưng nàng lại có thể dẫm lên cao gót hất lên áo khoác tại đống củi trước quay phim ra thời. Thượng mảng lớn cảm giác, ống ngứng cảm giác 10 phần. Quả thực mưu sát rất nhiều người xem ánh mắt. Bắt lợn rừng. Thần thần ngươi nhỏ như vậy sao có thể bắt lợn rừng? Ngươi học, A-di, chúng ta hảo hảo bày pâu bán một chút manh là được a. Bắt lợn rừng không thích hợp chúng ta sự tình. Tiểu Sảng lập tức phản bác. Không phải Tịnh tỷ, thần thần bắt lợn rừng cũng lợi hại. Lợi hại cũng không có nghĩa là muốn nắm a. Ngươi gặp qua cái nào cao thủ tự mình động thủ? Trịnh Tiểu Sảng ngây người. Đúng nha, tựa như là dạng này. Tô thần quyết miệng, thế nhưng là thần thần ưa thích bắt lợn rừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.